sự hối hận muộn màng. Chương 11, góc truyện audio.com. Chấm, sự hối hận muộn màng. Author, Kali Dương, Au, ta không biết tiếng Pháp nên các cuộc đối thoại trong này vẫn là tiếng Việt nhé. Mà ta thấy viết tiếng nước ngoài rất phiền phức cùng không có ích gì cả. Vì vậy mọi người thông cảm, buổi sáng tại Paris tầm 8 giờ, máy bay cũng đã đến lúc phải hạ cánh. Chu Hiểu Lam đầu tựa vào vai Cố Thần, đôi mắt nhắm nghiền chưa tỉnh giấc. Những tia nắng tinh nghịch khẽ len lỏi chui vào mái tóc óng ả, Cố Thần khẽ lay lay Chu Hiểu Lam. Gọi công chúa của anh à, đến nơi rồi mau dậy thôi. 5 phút nữa Chu Hiểu Lam cựa quậy mình, giờ bàn tay 5 ngón, miệng mấp máy, Cố Thần phì cười, thấy bảo bối rất dễ thương nhưng cũng là đến nơi thời tiết đã se lạnh. Với cả đây là ở trên máy bay sẽ không tiện, hoàng tử sẽ đánh thức công chúa bằng một nụ hôn nhé. Tức thì, Chu Hiểu Lam liền mở mắt ngồi thẳng dậy, chu môi em dậy rồi nè. Em đi thay đồ mới được. Cố Thần đã thay đồ từ lâu rồi nên ngồi chờ Chu Hiểu Lam. Tiện thể lấy tờ báo ra đọc. Tầm 15 phút, cô bước ra với chiếc áo khoác dài quá đầu gối. Cố Thần đi lại nắm tay Chu Hiểu Lam dẫn đi ăn sáng đã rồi quay về khách sạn. Tại một nhà hàng ở thủ đô Paris, Cố Thần và Chu Hiểu Lam xuất hiện trước cổng nhà hàng dễ trở thành tâm điểm của mọi sự bàn tán. Cả hai bước vào chọn chỗ ngồi gần cửa sổ vì Chu Hiểu Lam muốn ngắm cảnh bên ngoài. Phục vụ chạy đến cúi chào rồi đưa cho Cố Thần quyển menu. Hắn hỏi tình y, em ăn gì thì chọn nhé rồi lại đưa cho cô. Chu Hiểu Lam vẻ mặt thích thú, hai mắt sáng rực liệt kê nhiều món ăn khiến phục vụ đổ mồ hôi. Lát sau đồ ăn được mang ra đầy bàn, cô vui vẻ cùng hắn thưởng thức, mà hầu như toàn là cô ăn thôi. Hắn chỉ làm công việc là ngồi ngắm. Chu Hiểu Lam thích thú nhất với món bánh crepe bởi vẻ ngoài bắt mắt. Lấy dao dĩa cắt một miếng ăn thử, tiện thể bồi thêm cho Cố Thần một miếng khiến người ngoài nhìn vào liên tưởng đến một đôi tình nhân ngọt ngào ngon mà đúng không? Cố Thần liếm khóe môi, ánh mắt phong tình vạn trùng. Nhếch miệng trả lời cô thật sự rất ngon à. Cô nói đầy ẩn ý nhưng tiếc rằng Chu Hiểu Lam sẽ không hiểu được. Cô cứ ngồi mà thưởng thức thôi. Ăn xong cô và hắn trở về khách sạn, mấy cô tiếp tân thấy hắn bỗng hoảng hốt trở về thái độ nghiêm chỉnh làm việc miệng nói hơi lắp bắp chủ. À không, chào mừng quý khách đã đến với khách sạn chúng tôi. Chúng tôi muốn đặt 2 phòng, Chu Hiểu Lam nhanh nhảu nói. Thật sự rất xin lỗi quý khách, mong quý khách thông cảm, hiện giờ chỉ còn một căn phòng tổng thống chưa có người đặt tiếp viên kiểm tra trên máy tính. À hát, vậy, chúng ta tìm khách sạn khác nha, Chu Hiểu Lam nuối tiếc quay ra hỏi Cố Thần. Không sao, đưa chìa khóa phòng chúng tôi nhận chìa khóa trên tay. Cố Thần hết sức dụ dỗ Chu Hiểu Lam tình y, ở đây thật ra rất khó tìm được khách sạn tốt. Chúng ta cũng chỉ ở đây vài ngày thôi mà, em cố gắng ở tạm đi, hay là em sợ anh sẽ làm gì em? Chu Hiểu Lam xua tay lắc lắc miệng lắp bắp giải thích thần. Không phải đâu, thật sự không phải, cô biết rằng hắn rất tốt đương nhiên sẽ không làm những chuyện đó. Tự nghĩ, và lại hắn rất quân tử nữa. Au, rất tiếc đó không phải tính cách thần ca, Cố Thần đưa tay nhéo mũi cô, được rồi anh hiểu mà. Vậy chúng ta chỉ ở tạm thôi được không? Chu Hiểu Lam chỉ đành thở dài ngao ngán mà đồng ý với Cố Thần. Vậy là mỗ sói nào đó thực hiện được kế hoạch thì rất vui. Quấn quýt với Chu Hiểu Lam rồi dẫn Cố lên phòng. Không lâu nữa đâu cô sẽ bị hắn ăn sạch không còn một mẩu xương nào. Au, hình tượng nữ chính hơi ngốc nhỉ. V. Chu Hiểu Lam bước vào căn phòng thì rất thích thú. Chạy đi chạy lại ngắm nghía xung quanh, vẻ mặt trẻ con khiến Cố Thần lại đánh trống trong ngực. Đúng là phòng tổng thống có khác, trang trí cực xa xỉ mà không gian cũng rộng nữa. Quả thật rất tốt và tiện lợi, em thay đồ đi nhé. Tầm 8 giờ chúng ta đi gặp đối tác, Cố Thần xách vali rồi xếp quần áo của cả hai vào tủ. Tiện tay đưa cho Chu Hiểu Lam một bộ quần áo và nhắc nhở. Cô gật đầu như đã hiểu rồi nhanh chóng chạy vào phòng tắm. Thật xin lỗi mọi người, mấy ngày nay do lười nên ra lâu, mà chương này hơi nhảm á, nhưng hãy vote và comment để ta có thêm động lực nha, cách chương.